Xin chào tất cả các bạn. Và trước khi bắt đầu buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Mai cùng admin chân thành gửi lời cảm ơn tới chị Jessica Lee đã đồng hành và động viên bọn em đi suốt hành trình dài vừa qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, chị vẫn sẽ ủng hộ và giúp đỡ bọn em. À, nghe sến quá phải không ạ? Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi hành trình mới của Tiểu Thược. Nói chính xác hơn thì chúng ta sẽ bước qua quyển thứ 3, Hồng Kông Đấu Pháp của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và chuyện được edit bởi các bạn Thủy Tư, Hy Tịch, Hy, Trường Uyên, Ngọc Ân, Ni cùng đội ngũ editor tại trang truyệnmạng.com. Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và trang truyệnmạng.com. Vì thế hãy cân nhắc trước khi re-up. Mời các bạn cùng theo dõi qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Hồng Kông, đô thị quốc tế châu Á, trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đồng thời cũng nổi tiếng là thành phố phong thủy. Đầu tháng 8, lúc này ở Hồng Kông đang là mùa mưa. Khi máy bay đáp xuống sân bay, trời đang mưa lác đác, bầu trời u ám cùng với từng hạt mưa nhỏ, làm thành phố giống như bị bao phủ trong một đám sương mù. Lúc này đây, một cô gái mặc chiếc váy màu đen kéo theo chiếc vali nhỏ, bước đi tào nhã. So với các hành khách khác đang vội vã đi ra đại sảnh, thì tư thái nhàn nhã của cô trở nên rất đặc biệt. Một người đàn ông gần 60, mặc trang phục quản gia, cầm một chiếc ô màu đen tiến về phía cô gái. Thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng. Lý tiểu thư. Cô gái khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Người đàn ông lập tức cung kính, xoay người làm tư thế mời. Không lâu, liền có một chiếc Rolls Royce chạy đến. Mở cửa giúp cô gái xong, người đàn ông quản gia đi đến ngồi ở ghế phó lái phía trước. Sau đó, chiếc xe dần dần di chuyển khỏi sân bay. Trên xe chỉ có 3 người, người quản gia già, cô gái cùng một người lái xe. Bầu trời u ám, mưa liên tục va vào cửa sổ, làm không khí trong xe càng trở nên yên tĩnh. Người quản gia già ngồi phía trước, thông qua gương chiếu trên xe quan sát cô gái. Người con gái có đôi mắt phượng, khóe mắt nhẹ nhàng lay động, đôi môi mỉm cười mang theo sự quyến rũ, thần bí mà sang trọng. Dung mạo cô không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất từ cô lại làm người ta liếc mắt một cái, liền không thể nào quên được. Hơn nữa, nó dường như giao hòa giữa một người con gái và phụ nữ, giữa bóng tối và ánh sáng, làm cho người khác cảm thấy không thể phân biệt rõ ràng, cả không dám đoán ra tuổi tác của cô. Một người con gái như vậy, lão già lại có thể từ Nam Phi thuê về làm vệ sĩ ư? Nếu không phải hiện tại, cô mặc y phục màu đen, khuôn mặt mỉm cười, thực sự là không nhìn ra cô làm cái nghề nguy hiểm như vậy. Lão quản gia thông qua gương chiếu, không ngừng chú ý chỗ ngồi phía sau. Sau đó, cô gái đang ngồi, bỗng nhiên nâng mắt nhìn thẳng vào ông. Quản gia ngạc nhiên một chút, sau đó cảm thấy bản thân hơi bất lịch sự, nên nhanh chóng cúi đầu. Nhưng người con gái cũng đã mở miệng. Thanh âm của cô rất sạch và dễ nghe, chậm rãi mang theo vài phần tao nhã. Xin lỗi, lộ tuyến của xe có phải sẽ thông qua cảng Victoria không? Dạ vâng, tiểu thư có gì phân phó? Quản gia trả lời xong liền hỏi lại. Cô gái thanh nhã cười. Không có gì, chỉ là khi nào tới đó, phiền lái xe chậm lại một chút. Cô không nói lái xe chậm lại để làm gì. Nhưng nếu đi qua cảng Victoria, ngoài trừ ngắm cảnh, phòng trừng chẳng có việc gì khác. Quản gia mở miệng đáp ứng, nhìn chân mày khẽ nhíu lại. Thầm nghĩ, lão gia hiện đang ở biệt thự đợi người. Ngay cả thiếu gia công việc bề bộn ở công ty cũng bị gọi về. Cô gái này lại có tâm trạng nhàn nhã ngắm cảnh ư? Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân? Quản gia tuy bất mãn trong lòng, nhưng là cung kính đáp ứng cô. Lão gia đã phân phó, tất cả mọi yêu cầu mà vị Lý tiểu thư này đưa ra đều phải được đáp ứng. Để giành quyền thừa kế lần này, lão gia đặc biệt vì thiếu gia thuê vệ sĩ riêng. Có vẻ như đã xác định người thừa kế là Tôn Thiếu Gia. Tôn Thiếu Gia cho đám con cháu nhà họ Lý được xem là người có đức có tài năng. Vì lão gia lựa chọn hắn làm người kế thừa, quả thực rất đúng đắn. Nhưng gia đình thế gia thường không có tình cảm, chỉ sợ xảy ra một hồi đại chiến gia tộc để tranh giành ngôi vị thừa kế này. Lão gia nhất định là dự đoán được điểm này, bằng không sẽ không xem trọng vị Lý tiểu thư này đến vậy. Còn muốn ông tự mình đến đón, hơn nữa thái độ nhất định phải cung kính, không được chậm trễ dù chỉ một giây. Lão quản gia lắc đầu, ông đã làm việc ở Lý gia gần hết cuộc đời, đối với gia tộc này sớm có tình cảm. Giờ phải chứng kiến cảnh con cháu vì tranh giành quyền thừa kế mà tương tàn, ông không khỏi thở dài. Xe ở trên đường vững vàng chạy phía trước, thời điểm đi qua cảng Victoria, lái xe quả nhiên thả chậm tốc độ, chậm rãi chạy. Quả gia khẽ nhắc một câu, cô gái liền quay đầu, thông qua cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô gái không ai khác, chính là Hạ Thược. Thật ra, việc cô bảo lái xe đi chậm lại không phải để ngắm cảnh như lão quản gia nghĩ, mà là để nhìn phong thủy. Kiếp trước, Hạ Thược từng đến Hồng Kông một lần, cũng từng ở cảng Victoria xem qua ba cảng tự nhiên đẹp nhất thế giới. Nhưng tại thời điểm đó, cô chỉ chú tâm xem phong cảnh, còn về phong thủy, quả thực không có hiểu biết gì. Sống lại lần nữa, cô nhìn bến cảng xinh đẹp này, một ngọn núi nước hiện lên trong mắt cô, hoàn toàn bất đồng với trước. Phong thủy chiếm ưu thế, núi cao cùng biển cung cấp nhiều tài nguyên quý hiếm, Hồng Kông thế nhưng có được tất cả. Về mặt núi non, Hồng Kông nằm ở dãy núi phía nam. Núi ở nơi này tạo thành cửu long xuống biển, là một hình dạng phong thủy cực kỳ quý hiếm. Chính con rồng này khi thế vững vàng hùng vĩ, bao quanh chỗ mới hình thành đến đoạn cuối cùng. Cùng với hòn đảo Song Sư chơi bóng ở Hồng Kông, bố cục quay về một hướng, cùng với đảo nhỏ đầy núi Phượng Hoàng Hồi Xào, bố cục phối hợp ăn ý. Hình ảnh phong thủy âm dương vừa hiếm vừa quý. Người ở đây vận mệnh đều rất hưng thịnh. Mà ở trên sông Hồng, cách bố trí càng vi diệu. Ở Châu Giang, có gần một nửa hưởng hơi nước từ cảng Victoria thổi vào, mà ở đảo phía nam thổi vào. Mà ở phía nam Hồng Kông, bản thân là một đảo có bố cục long rồng. Cùng với bán đảo Cửu Long có bố cục chặt chẽ, nhận được tất cả hơi nước từ sông ngòi. Toàn bộ bố cục hình dạng sông ngòi, nếu như biết cách, đều cực kỳ hiếm, cực kỳ đặc biệt. Núi non cùng với sông ngòi đầy đủ có thể thiết lập một kết quả vô cùng tài phú. Chắc không được, người người đều nói Hồng Kông là cảnh đẹp nổi tiếng, thưởng thức phong cảnh. Ánh mắt Hạ Thược đều sáng cả lên. Nhưng chẳng bao lâu cô liền buông mắt xuống. Lại nói vận mệnh phú quý đều không phải mãi mãi, cuộc đời luôn ẩn chứa những biến động thăng trầm. Nước sông ngòi ở đây chủ yếu từ phương Bắc cùng phương Tây chảy vào cảng. Trong phong thủy, phía Tây Bắc tương ứng với 6 phương tiện giao thông, các trường hợp chống lại các sơ đồ tương ứng với 7 phong trào phương Tây, từ đó có thể suy ra được 6 cách vận chuyển và 7 đối ứng đã định Hồng Kông, nhận định là vùng đất phủ chú. Trên thực tế, đúng là vậy. Vào năm 1954-1974 đã đưa vào hoạt động 6 lần, mà lần này trở lại điều hành. Nền kinh tế Hồng Kông bắt đầu có những bước đổi mới. Tiếp đó vào năm 1975-1995, tiến vào thất vận, Hồng Kông đã bước vào thời kỳ hoàng kim của thời đại, trở thành thành phố thế giới châu Á và là trung tâm tài chính thế giới. Nhưng, Man Hạ Thược lên nhìn phía đông bắc và một góc tòa nhà được xây dựng ở gần đó, nở nụ cười thâm ý, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy cô nhắm mắt lại, có vẻ như không muốn ngắm nhìn phong cảnh nữa, quả gia khẽ liếc nhìn lái xe. Sau đó tốc độ liền tăng lên, một đường hướng biệt thự Lý gia trở về. Biệt thự của Lý gia được xây dựng trên một sườn núi. Xe từ đại môn đi vào, liền thấy ngay một tòa nhà lớn được xây dựng theo kiểu dáng phương Tây, phong cách rất sang trọng. Xe sau khi vào cửa lớn liền dừng lại. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lão quản gia xuống xe đầu tiên, sau đó mở ô che cho Hạ Thược. Bên trong, người hầu đối với Hạ Thược một mực cung kính, tiếp nhận hành lý, không hề nhiều lời mà cúi người đi theo phía sau. Lão gia hiện ở thư phòng chờ tiểu thư, thỉnh đi theo ta. Lão quản gia vừa nói, vừa chỉ dẫn Hạ Thược đi vào phòng khách. Dù sao cũng là hoa nhân, có tập đoàn tài chính, có thực lực ảnh hưởng đến thế giới. Biệt thự Lý gia đều như xa hoa lộng lẫy. Trên cầu thang, thư phòng của Lý Bá Nguyên nằm ở tầng 2. Quản gia mang theo Hạ Thược đi đến gõ cửa. Lão gia, Lý tiểu thư đến. Tiến vào đi. Trong thư phòng chuyển đến tiếng Lý Bá Nguyên, giọng nói mang theo sự trầm liễm, uy nghiêm của mấy chục năm tranh bá trên thương trường. Quản gia mở cửa, Hạ Thược theo đó đi vào trong. Bên trong thư phòng được bố trí đậm phong cách Trung Quốc, giá sách, bàn mang theo sự cổ kính, cùng vân điệu, thiết kế kệ trên đầu trang của bộ sưu tập khá tốt. Có thể thấy lão gia tử am hiểu cũng yêu thích. Lý Ba Nguyên ngồi ở phía sau bàn, từ lúc Hạ Thược tiến vào đến giờ vẫn chưa hề đứng lên, mà là vững vàng ngồi đó, khí chất vừa nho nhã vừa uy nghiêm. Đối với cô, nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Thược đi qua, gật đầu cười, tay lấy từ túi một văn kiện đưa cho Lý Bá Nguyên. Lý Chủ tịch, đây là chứng minh thư của tôi, thỉnh xem qua. Nếu không có gì nhầm lẫn, công việc này tôi chính thức thông qua. Lý Bá Nguyên nhận lấy, sau đó mỉm cười đứng dậy, bắt tay với Hạ Thược. Tài năng của quý công ty tôi đương nhiên tin tưởng. Chuyện lần này còn phải nhờ Lý Tiểu Thư. Cháu của tôi, Khanh Vũ, ở công ty có việc bận. Tôi đã nói với nó, hẳn là sẽ trở về trong chốc lát. Lý Tiểu Thư, xin cô ngồi xuống đợi. Hạ Thừa cười, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh. Lúc này đây, người hầu gõ cửa tiến vào, mang trà đến. Quả già nhận được cái nháy mắt của Lý Ba Nguyên, lấy cúi người ra ngoài, canh ở cửa. Trong thư phòng, chỉ có Lý Ba Nguyên và Hạ Thược. Thời điểm cửa phòng đóng lại, Lý Ba Nguyên mới buông xuống nghiêm trang mà nhìn Hạ Thược. Thực sự không nhìn ra đấy, so với trước đây, thực sự thay đổi quá lớn. Trước kia, Hạ Thược thích mặc trang phục màu trắng, không bao giờ mặc màu đen. Lần này việc khởi hành đến Hồng Kông có thể nói là chuẩn bị rất chu đáo. Hơn nữa, bộ dạng cô sau khi cải trang, ánh mắt kéo dài, một đôi mắt phượng màu, màu đen của quần áo lại áp trầm khí chất của cô, làm cả người cô trở nên thành thục hơn rất nhiều. Nhưng hương vị thì vẫn không đổi, vẫn là tư thái thanh lịch bình tĩnh. Ngược lại, một màu đen làm cô có thêm một chút thần bí, bí ẩn. Lý Bá Nguyên hỏi, dọc đường đi thuận lợi chứ? Thực thuận lợi ạ. Hạ Thừa gật đầu, nhấp ngụm trà, ánh mắt dừng ở ly trà sứ màu phấn, hiểu ý cười. Đồ sứ màu phấn này do tập đoàn Hoa Hạ cùng tập đoàn Gia Huy hợp tác sản xuất từ một năm trước khi nhóm hàng đầu tiên được bán ra đã làm oanh động thị trường, làm danh tiếng Hoa Thị tăng lên không ít. Không ít chuyên gia học giả tìm tới Thẩm Cửu học hỏi cách chế tạo đồ sứ, cũng đã xuất bản một bài báo gây lo ngại về các di sản nghệ thuật truyền thống. Tập đoàn Hoa Hạ bị báo chí viết như vậy cũng không phản bác, nhưng sự phát triển của nghề thủ công truyền thống cũng đồng thời thúc đẩy kỹ năng truyền thống và công nghiệp gốm sứ. Đây đương nhiên là việc đáng khen ngợi và ghi nhận. Hoa Hạ chế đồ sứ tại đây một năm thông qua tập đoàn Gia Huy xuất khẩu qua nước ngoài, trong xã hội thượng lưu thực sự nổi bật có một không hai. Này, Thẩm Cửu đang nghiên cứu các phương diện khác của đồ sứ để theo phong cách của mình, nhiệm nhiên trở thành đại sư về mặt công nghệ gốm sứ, duy trì tài chính tập đoàn Hoa Hạ. Mỗi ngày làm chuyện mình yêu thích, phụng dưỡng mẹ già đã không còn phải gánh áp lực về mặt kinh tế, sinh hoạt có thể nói là xa hoa hết mức. Cầm chén trà, Hạ Thược trong lòng thầm cảm khái, nhưng cô không muốn đề cập đến vấn đề phấn màu đồ sứ. Cô có chuyện khác cần nói. Lý lão à, công ty của ông ở trên biển về phía đông bắc có phải có sản nghiệp gì không? Ừ, có. Lý Bá Nguyên vừa nghe Hạ Thược hỏi việc này, trực giác mách bảo rằng hẳn là có vấn đề về phong thủy. Lý nhanh chóng nghiêng người hỏi, cháu hỏi vậy có vấn đề gì ư? Vậy phải chú ý các nhà lãnh đạo chính trị khác, cũng như mất mát về nhân sự. Nhân viên nhất định phải đoàn kết. Ngoài ra Lý lão ngài cũng phải chú ý đến trường hợp xấu nhất, cũng như chú ý sức khỏe của ngài. Lý Bá Nguyên nghe vậy, suy nghĩ trong chốc lát. Thực tế trong công ty quả thực luôn tồn tại nhiều chính kiến khác nhau. Chỉ là vấn đề này chưa đến mức quá trớn, nên mới không có cách giải quyết rõ ràng. Về việc nhân lực trong công ty, gần đây quả thực là đang ít đi. Không đợi Lý Bá Nguyên nói, Hạ Thược nói tiếp. Thời điểm đi qua cảng Victoria, cháu thuận đường nhìn xem phong thủy. Hồng Kông quả thực là thành phố của phong thủy, tiềm năng về cảnh quan quả thực rất quý hiếm. Nhưng nhân gian có câu, 40 năm thay đổi. Mô hình phong thủy này quả thực rất tốt, nhưng là không may. Sau năm 2096, tiến vào lần vận chuyển thứ 8, tương ứng với vùng Đông Bắc, trong hàng loạt mở rộng về phía Đông Bắc của núi cao, trở thành một không khí núi rồng của vụ cướp, thủ phạm chính. Con rồng này cướp đi long khí của bán đảo Tây Bắc, nhưng may mắn thay địa hình núi hiểm trở, không phải nước, sự giàu có về tài nguyên vẫn còn. Nhưng tiếc là không có thời gian để trễ đi nhân tài, tài chính, thời điểm cạnh tranh, lẫn phương diện sức khỏe. Lý lão cần phải chú ý nhiều hơn. Lý Bá Nguyên vừa nghe, mắt lộ ra kinh dị. Không phải vì lời Hạ Thược nói, mà là vì từng có một người nói y như vậy. Đó là vào lần đầu tiên ông đến Hồng Kông, nghe được thầy phong thủy Du Cửu Trí nói qua. Một vài năm trước, Dư Đại Sư từng ở đài truyền hình biểu diễn qua đoán dân vận mệnh của Hồng Cửu Công trong 20 năm, khiến không ít nhà đầu tư giàu có sợ mắc phải sai lầm, gây mất mát về tài chính. Tất cả bọn họ đều đến nhờ ông đưa ra dự báo đầu tư, là thầy phong thủy có đầu tư vào cổ phiếu trong vài năm gần đây. Đầu tư lẫn bổ nhiệm đều rất chặt chẽ. Tập đoàn Gia Huy đương nhiên cũng từng tìm Dư Cửu Trí hỏi thăm vấn đề này. Cho dù bọn họ tìm được đường tông bá, tuy nhiên Dư Cửu Trí vẫn là người có địa vị cao trong xã hội. Tập đoàn Gia Huy không muốn đắc tội với ông ta, nên vẫn duy trì quan hệ hữu nghị ở bên ngoài. Nhưng thực tế, Lý Bá Nguyên biết đường tôn bá sớm muộn cũng trở về tìm Dư Cửu Trí để thanh toán sự việc năm đó. Nhưng là đường tôn bá đã biến mất ở Hồng Kông 10 năm. Trong thời gian đó, Dư Cửu Trí sớm có chỗ đứng trong giới. Hơn nữa, hiện tại phần lớn các thầy sư phong thủy đều là học trò hoặc là trợ thủ của hắn. Cho dù đường tôn bá trở về, Lý Bá Nguyên thực sự lo lắng cho ông. Không biết ông có thể trả thù được hay không. Lý Bá Nguyên cũng là vì báo đáp ân tình năm đó của đường tôn bá mới mạo hiểm đưa Hạ Thược đến Hồng Kông. Nhưng ông đối với Hạ Thược thực ra vẫn còn tồn tại lo lắng. Dù sao thì nàng vẫn nhỏ tuổi. Nhưng hôm nay, sau khi nghe lời tiên đoán của cô, ông ngược lại có chút an tâm. Tiểu nha đầu ở phương diện này quả thực rất có bản lĩnh. Mà cháu của hắn Lý Khanh Vũ lần này gặp phải đại nạn, phải nhờ cô giúp đỡ nhiều. Thật vợ của cháu ta tạm thời không nói cho Khanh Vũ. Ta biết cháu đến nơi này là có chuyện cần làm. Việc này càng ít người biết đối với cháu càng có lợi. Hơn nữa, Khanh Vũ, đứa trẻ này trên vai gánh quá nhiều việc. Lần này nó gặp đại nạn, ta cũng không có ý định nói cho nó biết. Đứa trẻ này từ lúc sinh ra tới giờ chưa hề có một ngày thảnh thơi. Chuyện của gia tộc, công ty, rồi cả chuyện của bố mẹ nó. Hay à, trước mắt công ty vì chuyện người thừa kế huyên áo không ít. Nếu như để nó biết được ngày tháng của mình không còn dài, ta sợ rằng nó sẽ không thể chống đỡ nổi. Lý Bá Nguyên nói xong hạ ánh mắt xuống, đâu còn là một lão nhân uy nghiêm đầy người. Hiện tại giống như một vị trưởng bối, vì chính tôn tử của mình mà suy nghĩ. Hạ Thược tỏ vẻ đã biết, tư liệu về Lý Khanh Vũ nàng xem qua. Cha hắn là người con thứ ba của Lý Bá Nguyên, ngoại tình, thành tính. Đối với tình nhân, bao nuôi ăn chơi trác táng, tính tình phong lưu đầy người. Mà mẹ hắn xuất thân là cảng tỷ, lúc trước cũng là một chút thủ đoạn mới được gả vào Lý gia. Chỉ tiếc hôn nhân sau này không được hạnh phúc. Hiện tại có, danh phận là con dâu Lý gia có, nhưng chồng phong lưu thành tính, bà phải sống những năm tháng chịu đựng những bê bối về tình dục của chồng, khi tính tình xấu đi, không hề dễ tiếp xúc. Mà Lý Khanh Vũ, từ nhỏ sống trong gia đình như vậy, lại thập phần hiểu chuyện. Đối với những an bài sắp xếp của gia gia đều tiếp nhận, thành tích nổi trội xuất sắc. Ở phương diện thương trường, bộc lộ biểu hiện xuất chúng hơn người. Lý Bá Nguyên đối với việc này thập phần sung sướng, luôn cố gắng bồi dưỡng hắn. Hắn từ nhỏ đã ra nước ngoài học tập. Năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ở Mỹ xong, liền bị gọi về công ty. Trong tư liệu, sinh hoạt của Lý Khanh Vũ diễn ra rất hoàn hảo sạch sẽ, cùng chán không hề giống nhau. Từ gia đình như vậy lớn lên, hắn có thể rèn ra tính tình như vậy, quả thực là không hề dễ dàng. Lý Bá Nguyên không muốn chán biết đại nạn của mình. Việc này Hạ Thược có thể hiểu. Đây là bản tính thường tình của con người. Hơn nữa, việc cô một mình đến đây giải quyết, quả thực ít đi một người biết chuyện thì càng giảm đi một phần nguy hiểm. Đang lúc hai người trò chuyện, cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Lão gia, thiếu gia đã trở về. Cửa ngoài truyền vào giọng của quản gia, lập tức một giọng nam trầm vang lên. Ông nội à, cháu đã về. Mau vào đi. Lý Bá Nguyên nói. Bên ngoài cửa phòng dừng lại một chút, sau đó mở cửa tiến vào. Người đàn ông một thân tây trang Armani màu xám, ngũ quan anh tuấn, đeo một chiếc mắt kính màu vàng, dáng người thon dài. Khi ánh sáng từ cửa sổ lọt vào chiếu trên gương mặt hắn, lộ lộ ra khí chất thâm trầm nội liễm của bậc đế vương. 23 tuổi, 30 tuổi trở nên thành thục trưởng thành. Lý Khanh Vũ, người thừa kế tập đoàn quốc tế Gia Huy Hồng Kông. Thời điểm đi vào, nhìn thấy Hạ Thược cũng không ngạc nhiên. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đi đến bàn Lý Bá Nguyên, cung kính nhẹ nhàng gật đầu. Ông nội à, người gọi cháu về có việc gì không? À, Khanh Vũ, ông nội gọi cháu về là muốn cháu gặp vị Lý tiểu thư này. Trong thời gian sắp tới đây, cô ấy đi theo phụ trách an toàn cho cháu. Hai người đến chào hỏi nhau một chút đi. Lý Bá Nguyên từ cười đứng lên, ở trước mặt tôn tử biểu hiện như một vị lão nhân hòa ái, thập phần nhiệt tình, giới thiệu cho Lý Khanh Vũ. Vị này chính là Lý tiểu thư, là vệ sĩ chuyên nghiệp, ông thuê từ công ty tài nguyên chiếm đóng quân sự Nam Phi. Lý tiểu thư thực sự rất lợi hại. Lý Khanh Vũ hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hắn ngẩn người một chút, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Từ hồi nghe xong đã tiếp nhận chuyện này ngay lập tức. Hướng Hạ Thược gật đầu. Hắn vươn tay, thần sắc trần liễm, đạm mạc. Lý tiểu thư, xin chào. Xin chào, Lý tiên sinh. Hạ Thược cười nhẹ cúi đầu. Nam nhân này ánh mắt không hề dừng trên người cô quá 2 giây, nhưng cô có cảm giác bản thân mình bị nhìn thấu. Quả nhiên là người thừa kế tập đoàn Gia Huy, đánh giá người khác không hề tồn tại chút dấu vết, che giấu cảm xúc quả thực rất tốt. Hơn nữa khi hai người bắt tay, nam nhân rõ ràng dùng sức. Hạ Thược nhíu mày, nhẹ nhàng định thần lại, liền bắt gặp ánh mắt nam nhân trầm xuống. Hai người liền buông tay ra. Hết thảy diễn ra trong nháy mắt, Lý Khanh Vũ thoạt nhìn đã tiếp nhận việc Lý Bá Nguyên an bài vệ sĩ, nhưng thực tế chính mình kiểm tra một phen. Cảm ơn ông nội, hy vọng có thể cùng Lý tiểu thư hợp tác vui vẻ. Hai người ngắn ngủi nắm tay qua, Lý Khanh Vũ liền xoay người nói với Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên cười khoát tay, nhìn thời gian trên tường rồi nói. Cũng trễ rồi đấy, cháu hôm nay cũng đừng về công ty, buổi tối không phải có tiệc tối à? Cháu cùng Lý tiểu thư cùng nhau tham gia đi. Buổi tối, Lý gia tổ chức yến tiệc chúc mừng Lý Khanh Vũ về nước. Hạ Thược là cảnh vệ của Lý Khanh Vũ, tất nhiên phải theo bên cạnh. Lý Khanh Vũ có nơi ở riêng, nhưng Lý Bá Nguyên biết hắn có một kiếp, nên càng để tâm đến an toàn của hắn. Để hắn ở tại chủ trạch của Lý gia, bởi vậy nơi ở của Hạ Thược an bài tại đây. Phòng ở của cô được tách ra từ phòng nghỉ của Lý Khanh Vũ, vừa có không gian riêng, vừa tiện bảo vệ. Đem hành lý mang vào phòng, Hạ Thược đóng cửa, liền gọi điện thoại báo bình an cho cha mẹ cùng sư phụ. Nghe ba người dặn dò một phen, xong mới ngắt điện thoại, cuối cùng là bấm dãy số của Từ Thiên Dận. Sư huynh à, em đã đến Lý gia. Tạm thời chưa liên hệ với Maxim và Mạc Phi, buổi tối có tiệc nữa, em mới bốc một quẻ, không có việc gì quan trọng hết. Hạ Thược nói, nhưng kỳ thực cô không bói toán mà dùng thiên nhãn đoán được chuyện tối nay. Ngoài miệng nó là tiệc chúc mừng Lý Khanh Vũ về nước, kỳ thật chính là tiệc xem mắt. Hệt như lễ tuyển phi, danh môn thuộc viện đều có, chẳng khác gì một đám nữ nhân vô sự đi tranh giành một nam nhân. Chẳng qua tiệc xem mắt này có xảy ra chút biến, chuyện này thiên nhãn không đoán được, lý do chỉ nhìn hình ảnh. Cô không nghe được gì, chỉ có thể chờ đến lúc đó. Bất quá tiệc tối nay đối với Hạ Thược mà nói cũng là một cơ hội. Dù sao cũng là tiệc của Lý gia, người tham dự không thể tầm thường. Hạ Thược vừa vặn có thể tìm hiểu một chút về giới thượng lưu ở Hồng Kông. Ừ. Điện thoại truyền đến giọng hơi lạnh, có chút trầm của Từ Thiên Dận. Nhanh chóng liên hệ với bọn họ đi, chú ý an toàn đấy. Vâng, em sẽ cho bọn họ biết hành trình của em. Nếu em dùng Long Lân, anh đừng lo lắng. Em sẽ liên lạc với anh. Ở quân khu đừng lo lắng quá, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Có. Hạ Thược nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn phía thành phố Thanh, ôn nhu cười. Buổi tối nhớ ngủ trên giường, nghe thấy chưa? Điện thoại đầu kia trầm mặc trong chốc lát, không có người nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy tiếng nam nhân nặng nề hít thở. Hạ Thược đợi, cho đến khi nghe thấy hắn ừ một tiếng mới cười nói tiếp. Tốt lắm, em phải dự tiệc, buổi tối trở về lại tán gẫu. Nam nhân vẫn là câu nói kia, chú ý an toàn. Sau đó chờ Hạ Thược ngắt điện thoại, hắn mới ngắt. Hạ Thược vừa gọi điện thoại xong, cửa phòng bị mở, người hầu đưa lễ phục tới. Có 5 bộ, ý tứ để Hạ Thược chọn lựa. Hạ Thược chọn bộ màu đen, đoạn khoản lễ phục, thân váy cập tất, ở bên đùi xẻ cao. Hạ Thược đem Long Lân, chủy thủ đặt bên trong dây lưng, chuẩn bị đâu vào đó mới đi ra ngoài. Lê Bá Nguyên cùng Lê Khanh Vũ ngồi dưới lầu trong đại sảnh chờ cô. Thấy Hà Thược đi xuống, liền quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy nữ tử theo trên lầu chậm rãi xuống dưới. Cô son phấn chưa thoa, chỉ vấn tóc cao, chiếc cổ thon dài, da rất đẹp. Đó là cực nhỏ gặp da thịt, ánh trăng bàn xinh đẹp ý nhị, như ánh trăng giữa biển sâu, mông lung đào nhã. Cô dù chưa thoa son phấn, nhưng cái chớp mắt có thể khiến người ta khó quên. Loại đẹp này làm người khác không thể bỏ qua dung mạo của cô. Lễ phục màu đen, bề váy thêu hoa hồng đỏ, một đôi mắt phượng mang ý cười lại thêm phần ý nhị. Nhân là nàng, giấu ở thân váy một thanh chủy thủ nhẫn như hiện, khiến cô thoạt nhìn thần bí, tao nhã, lại mang chút giã tính. Lê Bá Nguyên nở nụ cười. Ta thấy đêm nay bạn nhảy của Khanh Vũ không cần đổi đâu. Lý tiểu thư này rất thích hợp đấy. Hạ Thược cười, ý tứ hàm xúc. Lý chủ tịch nói đùa, tôi chỉ là cảnh vệ, đêm nay không thiếu các vị tiểu thư để tiên sinh lựa chọn. Lý Bá Nguyên biết rõ Hạ Thược là phong thủy sư, vừa nghe cô nói biết ngay cô nhìn ra đêm nay là tiệc xem mắt, tức khắc cười vàng. Mà Lý Khanh Vũ bên cạnh nhìn thấy tổ phụ cùng Hạ Thược trao đổi ánh mắt, chỉ nghĩ chuyện này hẳn là tổ phụ nói trước với cô, vì thế cũng không để ý. Lúc này đây, quản gia tiến vào, nói xe đã chuẩn bị tốt. Hạ Thược liền theo Lý Khanh Vũ ra ngoài. Sắc trời tối dần, mưa bắt đầu rơi. Hai người vừa ngồi trên chiếc Rolls Royce màu đen. Xe liền nhanh chóng rời Lý ra. Xe chạy rất vững vàng. Hạ Thược cùng Lý Khanh Vũ ngồi ghế sau. Hắn vừa lên xe, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vẫn một thân tây trang, không đổi. Hai tay đặt trên bụng, ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt kiếm, khảm vàng. Đèn đường chiếu rõ ngũ quan như điêu khắc và thâm thúy của nam nhân bên cạnh. Hắn giống như đế vương đang ngồi trên long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần, cố khiến cho người ta cảm thấy thâm trầm khó lường. Hạ Thược nhìn hắn một cái, liền nhẹ nhàng cười. Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chú ý phong thủy của tòa nhà bên đường. Cô có nghe Lý Bá Nguyên nói phong thủy nơi này có vấn đề, kỳ thực có thể thông qua một ít kiến trúc đại diện và toàn bộ quy hoạch của thành phố để hóa giải. Từ những kiến trúc bên đường, quả thực hóa giải không ít. Nhìn những kiến trúc đại diện này, liền biết huyền môn ở Hồng Kông cũng rất lợi hại. Các kiến trúc đều không phải là hệ thống độc lập, mà là bày trận hóa giải. Có thể thấy trên bản quy hoạch chỉnh thể của thành phố, xem ra các phong thủy sư xuất lực không ít. Hạ Thược cúi mắt, nhìn tới nhìn lui, cô đoán được một năm này ở Hồng Kông tất có một hồi tử đấu. Hít sâu một hơi, cô dương mắt thì sửng sốt. Lý Khanh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết khi nào quay đầu đang nhìn cô. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, gặp Lý Khanh Vũ lễ phép gật đầu với cô. Nhưng ánh mắt thâm thúy khó lường như cũ dừng lại trên mặt nàng. Lý tiểu thư nhậm chức ở công ty nào? Hạ Thược cười yếu ớt đáp. Nam Phi, Eddie. Lý Khanh Vũ thản nhiên gật đầu, thái độ hắn coi như ôn hòa, như làm cho người ta có cảm giác xa cách. Lý tiểu thư làm công tác bảo vệ đã bao lâu? Lý tiên sinh muốn biết những điều đó, có thể xem tư liệu của tôi, điều chỉnh cho Lý chủ tịch. Hạ Thược cười gật đầu đáp, nụ cười nhạt nhẽo, cũng không quá thân cận. Công tác bảo an lần này, quý công ty chỉ phái một mình Lý tiểu thư tới ư? Lý Khanh Vũ không tức giận vì câu trả lời của Hạ Thược, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng. Người con trai này chỉ mới 23 tuổi, nhưng hắn có khí độ, kinh nghiệm thế sự như người đàn ông trưởng thành. Chỉ ánh mắt đã làm cho người ta có cảm giác áp bách. Chỉ tiếc, cảm giác áp bách này đối với Hạ Thược mà nói không có hiệu quả. Nàng biết Lý Khanh Vũ đang thử nàng. Hắn thoạt nhìn có chút không tin tưởng nàng, nhưng nàng không giải thích nhiều. Dù sao giải thích thế nào cũng không bằng ứng phó lúc gặp biến cố. Công tác bảo vệ này nàng có thể đảm nhiệm hay không, lúc gặp chuyện Lý Khanh Vũ tất biết. Tôi còn có hai đồng đội, nhưng công việc khác nhau. Bọn họ phụ trách phối hợp tác chiến bên ngoài, còn tôi phụ trách cận vệ bên cạnh Lý tiên sinh. Hạ Thược cảm thấy nàng nói một câu như vậy là đủ rồi. Không ngờ hắn dưới ánh mắt đến đuổi nàng, nhìn long lân chủy thủ. Khi Lý tiểu thư làm việc đều dùng thanh chủy thủ này ư? Tôi có thói quen dùng chủy thủ. Có lẽ Lý tiên sinh cảm thấy dùng súng thì tốt, nhưng đây là thói quen, bởi thói quen cá nhân. Loại nào tốt phải dùng mới biết được. Miễn rằng tôi có thể bảo vệ an toàn cho Lý tiên sinh, dùng cái gì cũng không quan trọng. Hạ Thược chậm gì gì nói, rồi nhíu mày hỏi, Lý tiên sinh có muốn hỏi gì nữa? Ánh mắt hai người giao nhau, người đàn ông trầm liễm khó lường, người con gái nhàn nhã lại mang tiêu ý. Chỉ liếc mắt một cái, Lý Khanh Vũ cụp mi, lập tức nở nụ cười nhạt nhẽo. Từ khi ra khỏi thư phòng của Lý Bá Nguyên đến giờ, hắn không hề cười, luôn luôn nghiêm túc trầm tĩnh, không ngờ lúc cười có vẻ hoa mỹ như vậy, như thể một đế vương tôn quý nở nụ cười. Tuy nhạt nhẽo nhưng khiến lòng người như bừng sáng, khiến bức họa thế gian tối tăm có thêm màu sắc. Hắn không hỏi nữa, chỉ nhìn ra ngoài xe, thản nhiên nói một câu, đến rồi. Lúc xuống xe, hắn khôi phục bộ dáng đạm mạc xa cách. Hạ Thược đi phía sau, cầm ô từ người hầu, bước vào một căn biệt thự độc lập. Tiệc tối nay tổ chức vì Lý Khanh Vũ, nhưng tân khách không ai không dẫn theo nữ quyến đến. Đây là ám chỉ của Lý Bá Nguyên, cũng là đánh tiếng cho giới truyền thông và bên ngoài biết. Bữa tiệc tối nay chỉ là tuyển thê cho cháu trai yêu quý của hắn. Lý Khanh Vũ là người được Lý Bá Nguyên coi trọng nhất, từ nhỏ được ông mang theo bên cạnh tự mình dạy dỗ. Bên ngoài từ có lời đồn đãi rằng Lý Khanh Vũ trở thành người thừa kế của tập đoàn Gia Huy. Nhưng Lý Bá Nguyên lại có trưởng tử. Dựa theo truyền thống, trưởng tử kế thừa công ty. Lại nói đích tôn của Lý Gia cũng đã thê nhi kiện toàn. Mà cho dù đích tôn không có, cũng có chi thứ hai. Tóm lại dù thế nào, cũng không tới phiên chi thứ ba. Tam gia của Lý Gia không có tài, mà Lý Khanh Vũ thân là trưởng tử của Tam gia. Nếu không phải Lý Bá Nguyên coi trọng, hắn căn bản không có cơ hội này. Nhưng Lý Bá Nguyên coi trọng chính là hắn, khiến chi thứ nhất và thứ hai ghen tị đỏ mắt. Thấy Lý Bá Nguyên tuổi lớn, chuyện người thừa kế không thể không họp bàn. Bên ngoài nhiều lần phỏng đoán ý tứ của Lý Bá Nguyên. Ba ngày trước, hắn triệu Lý Khanh Vũ về nước, tiếp nhận công việc ở công ty. Đêm nay lại cố ý tổ chức tiệc, cho mời những danh môn thuộc viện ở Hồng Kông tham dự. Bên ngoài cũng đoán ý tứ một hai. Chẳng nhẽ Lý Bá Nguyên thực là có ý cho Lý Vũ Khanh kế thừa công ty. Gia Huy là tập đoàn tài chính lớn nhất. Nếu có thể liên hôn với Gia Huy, lợi ích không cần phải nói. Bởi vậy tiệc tối nay, phàm là trong nhà có nữ nhi chưa gả, tất cả đều dẫn theo đến. Không có nữ nhi dẫn theo chất nữ hoặc nữ nhi của họ hàng thân thích đến. Hạ Thược theo Lý Khanh Vũ và đại sảnh đã thấy cảnh tượng vô cùng long trọng, sặc sỡ. Nữ tử tuổi thanh xuân đi đến bên cạnh các thúc phụ trưởng bối, đang cùng các tân khách hàn huyên ân cần thăm hỏi. Vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi son phấn. Đại sảnh kín mít huy hoàng, thảm đỏ trải dài, các thục nữ khí chất tao nhã đoan trang. Ly rượu sâm banh nhẹ nhàng chuyển động, tất cả như một bức tranh vàng son. Nếu nói Lý Khanh Vũ xuất hiện khi tất cả có hoạt động dừng lại, thì Hạ Thực xuất hiện khi không khí có chút quỷ dị, kinh ngạc, phán đoán, chăm chú, cảnh giác, địch ý, toàn bộ đều rơi vào Hạ Thực. Hạ Thược nhíu mày mỉm cười, thản nhiên nghênh đón, đáy lòng lại thương cảm cho Lý Khanh Vũ. Trong đám nữ nhân này, nếu là thục nữ, thực sự sợ rằng chẳng có mấy ai. Như bữa tiệc kiểu này, chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Nhưng trong giới thượng lưu, liên hôn là rất bình thường, để xem mắt kiểu này nhìn mãi thành quen. Cho nên Lý Khanh Vũ lớn lên trong đại gia tộc, hắn buộc phải thích ứng. Bởi vậy Hạ Thược chỉ có thể bi ai 3 giây, sau đó liền chẳng phúc hậu gì ở một bên xem diễn. Lý Khanh Vũ thoạt nhìn đã quen việc này. Hắn là một người giơ tay nhấc chân đều mang sự trầm liễm tôn quý, đạm mạc xa cách, nhưng không hề thất lễ, được dạy dỗ rất tốt. Cả danh môn thuộc viện kia lại có biểu hiện rất thú vị. Các nàng thấy Lý Khanh Vũ ánh mắt kinh diễm thổ lộ, lại có cố tình duy trì vẻ đoan trang, tư thái tao nhã, tươi cười thản nhiên, tiến đến gật đầu hỏi thăm. Còn thuận đường nói bóng gió, hỏi thân phận Hạ Thược. Biết Hạ Thược chẳng qua là cảnh vệ do Lý Gia mời đến, rất nhiều người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí lộ ánh mắt cao ngạo khinh miệt. Chẳng qua là trước mặt Lý Khanh Vũ họ che giấu mà thôi. Nhưng lão tổng các xí nghiệp đến tham dự, nghe nói thân phận Hạ Thược thì tỏ ra kinh dị, khó tránh khỏi đoán Lý lão mời cận vệ cho Lý Khanh Vũ ư. Chẳng phải coi trọng hắn, chứng minh lời đồn Lý lão lần này triệu hắn về nước là tuyên bố hắn thừa kế công ty. Cứ như vậy, các vị lão tổng ai nấy nháy mắt với ai nữ, trận chiến âm thầm khai hỏa. Mà Hạ Thược đi theo phía sau Lý Khanh Vũ cũng không thèm để ý ánh mắt người khác, nàng chỉ chú ý người tham dự yến tiệc. Những người này cơ hồ là đại diện cho xã hội thượng lưu ở Hồng Kông, đợi sư phụ báo thù, thu hồi huyền môn. Những người này đều là nhân mạch. Hạ Thược âm thầm nhớ kỹ những doanh nghiệp mà gia tộc tham dự tối nay. Lại không phát hiện người phía trước đang nói chuyện lại ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nàng. Thấy nàng chẳng quan tâm hơn thua. Đôi mắt sau cặp kính tơ vàng cụp xuống. Sau khi Hạ Thược nhớ kỹ những tân khách này, nàng liền hoàn toàn đứng một bên vừa hóng mát vừa xem diễn. Đầu tiên là vũ hội. Bình thường luôn là nam mời nữ cùng nhảy. Lần này tất nhiên cũng vậy. Chỉ khác, nữ có một đám, nam thì chỉ một. Hạ Thược nhìn những cô gái mang giày cao gót, nhấc làn váy, nhìn như là dũng sĩ nâng cao tinh thần chiến đấu, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lý Khanh Vũ. Nhân vật đổi chỗ, ngồi trên sofa Lý Khanh Vũ thoạt nhìn giống thục nữ, lại có một tiểu thư nhìn như danh sĩ để bắt chuyện với hắn, nhấc làn váy, hơi khom khom người, giống nhau đang nói. Tiểu thư mỹ lệ, có thể mời chàng nhảy một điều không? Một khi có nữ nhân mở một đường máu đạp lên giày cao gót đi tới, Hạ Thược cúi mắt che giấu ý cười, nhưng nàng không giấu được khóe miệng cong cong. Lý Khanh Vũ đối với ám chỉ mời hắn khiêu vũ của những nữ nhân này thoạt nhìn thấy rất tôn trọng, nhìn giáp mặt làm cho người ta khó xử. Phải là cô gái có ý này, hắn đều đứng dậy lê sân nhảy cùng một khúc, nhưng lúc đứng dậy lại cố ý vô tình liếc mắt sang nữ cảnh vệ bên cạnh, thấy nàng khóe môi càng nhếch càng cong. Càng cong càng lớn, đôi mắt sau cặp kính tơ vàng lại càng khó hiểu. Lê Khanh Vũ, khiêu vũ cũng thực tao nhã, trầm ổn. Mỗi điệu nhảy thoạt nhìn rất thật lòng, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác đạm mạc xa cách. Có thể cảm giác sự đối đãi của hắn, nhưng không cảm nhận được tâm ý của hắn. Mà dù nhảy với các tiểu thư xinh đẹp, hắn cũng không thể hiện gì. Tâm tư khó có thể nắm bắt. Nhưng bọn họ vẫn vì được nhảy cùng hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Liếc kẻ địch một cách thắng lợi. Lại có người hận không thể giết những kẻ đang vây quanh hắn, tức giận đến nghiến răng. Hạ Thược ngồi ở khu nghỉ ngơi, xem rất vui mắt. Thấy Lý Khanh Vũ từ sân nhảy trở về, lại có nữ nhân tới đến bắt chuyện, nàng không khỏi gợn lên khóe môi. Chờ đợi một vòng chiến nữa, người kia cũng không giấu vết nhìn nàng một cái, hầu đợi như thiên kim đi tới, lấy đứng dậy hướng đi về phía toilet. Hạ Thược sửng sốt cũng đứng dậy đi theo. Đến cửa toilet, Lý Khanh Vũ dừng bước xoay người, cúi mắt nhìn người con gái đang đi tới, nhẹ nhàng nhíu mày. Hạ Thược nhíu mày rồi nhún vai. Tôi không muốn đi theo đến toilet, nhưng bảo vệ thì chính là vậy. Nói xong, nàng mở thiên nhãn nhìn bên trong một lượt, phát hiện không có gì dị thường, mới nhàn nhã cười, làm tư thế. Mời đi. Không nghĩ tới, Lý Khanh Vũ không vào mà nhíu mày nhìn nàng. Cô về bảo vệ, chỉ là ở cửa liếc mắt một cái là xong ư? Khu biệt thự thường xuyên được dùng để tổ chức lễ hội. Toilet thiết trí và bố trí chuẩn khách sạn. Bên trong có mấy người khác đang dùng. Hạ Thược biết Lý Khanh Vũ không nhát gan đến mức là cả vệ sĩ cũng bắt cô vào kiểm tra toilet. Nhưng hắn rõ ràng muốn cô khó xử. Điều này khiến cô không khỏi nhíu mày, có điểm ngoài ý muốn. Người đàn ông này toàn nhìn tâm tính trầm ổn trưởng thành, không phải loại mượn việc công để trả thù. Đối với việc bị khó dễ, Hạ Thực bình tĩnh nhìn trần nhà, tư thái nhàn nhã. Chỉ cần nhìn ở cửa một cái, có thể xác định bên trong an toàn. Đây là tiêu chuẩn của cảnh vệ. Lý Khanh Vũ nhướng mi, ánh mắt bỗng mang ý cười khó thấy, xoay người đi vào. Hạ Thực chờ ở cửa, khoanh tay dựa tường. Xa xa có vài thiên kim đi tới. Những cô thiên kim này vừa rồi chuẩn bị đến bắt chuyện với Lý Khanh Vũ. Thấy hắn đến toilet, lê giả vờ, giả vịt đi vào toilet. Muốn là một cuộc ngẫu ngộ đây mà. Rất xa, Hạ Thược nghe thấy mấy người này nói chuyện. Chị Thu, chúng ta giúp cô xem rồi, cô đi toilet. Lát nữa Lý Thiếu đi ra, chúng ta thông báo với cô một tiếng. Một cô gái mặc lễ phục hồng nhạt nói. Bên cạnh có cô mặc lễ phục xanh. Giúp chị Thu là nhất định rồi, chẳng qua chỉ sợ người có lòng tư. Đừng đến lúc đó lại tự mình tạo ra một cuộc ngẫu ngộ. Cô nói gì đâu? Một thiên kim vái hồng trao mày, đầu tiên kiêng kỵ liếc cô gái có phần tàn khốc kia, sau đó ngoảnh nhìn vị thiên kim vái xanh lam. Đừng tưởng rằng ai cũng nghĩ như cô, tôi đối với Lý Thiếu không có tâm tư gì, đừng có châm ngòi ly gián. Tâm tư á? Ý của cô, Đồng tiểu thư có tâm tư gì với Lý Thiếu? Cô... Ý tứ của tôi, với tài sản của Lý gia, chỉ có thân phận như Đồng tiểu thư mới xứng đôi. Thế Kim màu hồng tức giận, trừng mắt, có chút ngượng ngùng cười cười với Đồng tiểu thư. Đồng chỉ thù, mặt mày hàm mị, nhìn khóe mắt hơi hơi nhướng lên, mang chút ác độc, thoáng nhìn hai cô gái bên cạnh hừ một tiếng. Tự mình hiểu lấy là tốt rồi. Những kẻ đêm nay khiêu vũ với Lý Thiếu, tôi đây đều nhớ, lúc về từ từ tính toán với các cô. Nhớ rồi, chỉ thù cô cứ yên tâm, có chúng tôi giúp cô, Lý Thiếu nhất định là của cô. Đúng đấy, chỉ thù chúng ta, luận gia thế, luận tài mạo, sao phải so sánh với hạng Bình Hoa. Thứ khác chẳng nói, lát cô đi toilet ra, ngẫu ngộ cùng Lý Thiếu, chỉ cần nhìn hắn cười, đảm bảo câu được linh hồn nhỏ bé của hắn. Hai kia trái khen phải nịnh, Hà Thực đứng trước cửa toilet, nghe được cuối cùng không nhịn được, khóe môi nhếch lên, đầu vai thì khẽ run. Câu đi linh hồn của người đàn ông vừa đi toilet xong à? Mấy cô gái này thường ngày làm cái gì vậy? Chỉ biết bày trò trẻ con à? Hà Thực cúi đầu, ý cười không còn rõ ràng, nhưng vẫn bị Đồng chỉ thù, đi tới cửa liếc mắt thấy được. Cô ta lập tức nhíu mày. Thì Kim hai bên thấy nàng nhíu mày, lập tức thay đổi sắc mặt. Người áo hồng giành phần trước, làm khó dễ. Cô cười cái gì? Hà Thực sửng sốt, dương mắt, bề môi ý cười chưa tan, cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Tôi cười cô à? Cô gái áo hồng sửng sốt. Vậy cô cười ai? Chỉ cần tôi không phải cười cô, còn tôi cười ai liên quan gì đến cô? Hà Thược vẫn là mỉm cười nhìn nàng, chậm gì gì hỏi. Cô gái áo hồng phấn sửng sốt, vốn cảm thấy vừa rồi mới đắc tội với Đồng chỉ thù, lúc này dành trước thay cô ta xuất đầu, muốn giáo huấn cô cảnh vệ một phen. Không ngờ cô ta miệng lưỡi sắc bén, hai câu chặn họng, khiến cho mình không nói nên lời. Thì Kim áo xanh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hồng phấn, hệt như nhìn một phế vật. Tiếp theo đem cô ta đẩy sang một bên, hất cằm, hướng về phía Hạ Thược. Cô không phải đang cười cô ta, vậy cô cười ai? Cười tôi hay cười Đồng tiểu thư? Hạ Thược nhàn nhã như trước, không đáp lại. Cô hỏi, vì sao cô cho rằng tôi đang cười các cô? Các cô cảm thấy lời nói của các cô đáng cười à? Câu hỏi khiến cả ba sửng sốt. Hạ Thược lại cười, chẳng qua ý cười có chút thâm. Nếu cô cho rằng lời nói các cô không đáng cười, thì tôi đây có gì mà cười? Trừ phi cô cảm thấy lời nói của các cô đáng cười, mới cảm thấy tôi đang cười các cô. Cô... Cô gái áo xanh cũng không nghĩ Hạ Thược biện luận như vậy, tức khắc liền thẹn quá hóa giận, vốn muốn áp chế cô gái áo hồng phấn, thay Đồng chỉ thù xả giận, không ngờ lại thất bại. Nhìn Đồng chỉ thù nhăn mày, nàng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thược. Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy? Cô biết tôi là ai không hả? Biết cô ấy là ai không hả? Hà Thược cười, hơi nhíu mày. Chỉ thấy đối phương nhìn Đồng chỉ thù liếc mắt một cái, ngạo nghễ nhấc cằm. Cô ấy là thiên kim của chủ tịch tập đoàn Tàu Thuyền, Trung Tư Đồng Thị, Đồng chỉ thù. Trung Tư ở quốc nội là tập đoàn đứng đầu về tàu thuyền, chi nhánh rất nhiều, bao gồm cảng thuyền hàng, vùng duyên hải, Viễn Dương đều có. Tập đoàn thực lực rất hùng hậu, mặc dù tài sản so ra kém tập đoàn quốc tế Gia Huy, nhưng ở Hồng Kông cũng có thể xếp top 5. Tập đoàn này ai nghe cũng cả kinh. Ba kẻ kia nghe thấy thân phận Đồng chỉ thù, lộ vẻ khiếp sợ và nịnh nọt, cũng chờ Hà Thược cúi đầu khom lưng. Nào ngờ, Hà Thược đầu tiên là nhíu mày, tiếp đến nở nụ cười, ung dung. Tên dài quá, lần đầu tiên biết có người tên dài như vậy. Cô ta là tập đoàn Trung Tư Đồng Thị hay là họ chủ tịch Thiên Kim? Ba người sửng sốt, tiếp theo đều là thẹn quá thành giận. Cô gái áo xanh lam cắn môi như Đồng chỉ thù. Đồng chỉ thù mặt đỏ lên, cô gái áo phấn hồng cả giận nói. Cô nói lời này ý gì? Cô vũ nhục Đồng tiểu thư đấy à? Đừng quên thân phận của cô, cũng chỉ là cảnh vệ thôi mà. Có tin Đồng tiểu thư bảo Lý Thiếu đổi việc cô không à? Hà Thược cười, cũng không bình phẩm gì nữa. Thôi đi. Đồng chỉ thù mở miệng vàng ngọc, cô cười cười, duy trì vẻ cao ngạo, khóe mắt chợt lóe vẻ tàn khốc. Đánh chó phải ngó mặt chủ, cảnh vệ thì cũng chỉ là con chó thôi mà. Nhưng chúng ta phải nể mặt Lý Thiếu, đừng có so đo với cô ta. Hà Thiên Kim đi bên cạnh, lúc này nở nụ cười, có vẻ thư thái. Hà Thược nghe lời này chỉ cúi mắt, không buồn không giận, ngược lại mở lòng tốt nhắc nhở. Đồng tiểu thư à, nếu có không vào toilet, Lý Thiếu sẽ xong đấy. Đến lúc đó cuộc ngẫu ngộ tại cửa toilet, dù nụ cười câu một linh hồn nhỏ bé sẽ bị ngâm nước nóng. Ba người sửng sốt nhớ tới chính sự, nhìn cho lời nói của Hạ Thược rõ ràng là châm chọc. Đồng Chỉ Thu sắc mặt khó coi, nhưng chỉ liếc nhìn Hạ Thược một cái rồi gật đầu. Quả nhiên là chó ngoan. Hạ Thược chỉ cười không nói, Đồng Chỉ Thu không thèm nói thêm. Thấy cô ta xoay giày cao gót tiến vào bồn rửa mặt của phòng nữ đối diện, đồng thời ra hiệu cho vị tiểu thư làm công tác canh cửa. Hai người gật đầu, theo cô ta tiến vào phòng rửa mặt. Nhưng một cô không đi, đứng ở cửa nhìn chăm chú. Khi ba người vừa xoay ưng, không ai phát hiện, ngón tay Hạ Thược nhẹ nhàng chạm vào dây chủy thủ. Tiếp theo là một chỉ quyết, trên tay ám kình chấn động. Cửa phòng rửa mặt đang mở bị ám kình đánh vào, bên trong truyền đến tiếng hét chói tai của ba cô gái bị ngã sấp. Đồng thời một cánh cửa khác mở ra, Lý Khanh Vũ ở cửa toilet đối diện đi ra, đến bồn rửa mặt để rửa tay. Hạ Thược dựa vào tường nhàn nhã cười. Hắn rửa tay lại nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn một góc váy đen phản chiếu trên gương. Lúc đi ra, Lý Khanh Vũ tự như không nghe thấy tiếng hét thảm truyền đến, bước đi trầm ổn trở về đại sảnh. Chỉ nghe giọng nam, trầm liễm xuyên qua bóng đèn mờ của hành lang truyền đến. Tôi cứ nghĩ cảnh vệ dễ ý nói. Hắn rõ ràng nghe thấy tranh chấp của Hạ Thược cùng Đồng Chỉ Thù. Hạ Thược kỳ thật sớm biết rằng hắn đi ra. Bước chân hắn người khác nghe không được, nhưng không thể gạt được nhĩ lực của cô, cho nên cô mới nắm bắt thời cơ tốt như vậy, một khắc đóng nhanh cửa kia. Lý Khanh Vũ lại đi ra. Cô chỉ cười không nói, còn Lý Khanh Vũ tiếp tục. Cô thật biết cách đắc tội với người ta đấy. Hạ Thược cười cười. Ngày này vốn dĩ là đi đắc tội với người khác. Cô lại đem phiền toái đến cho cố chủ. Hắn nhíu nhíu mày đầu. Cô đắc tội với những cô gái kia, nếu các nàng không chịu buông tha tìm hắn nói chuyện, lại vô cớ cho các nàng cơ hội quấn lấy hắn. Hơn nữa các nàng ngã ở bên trong là ngã tại vũ hội của hắn, cơ hội quấn lấy hắn quá cao. Đám người đó sẽ tìm phiền toái đến cho hắn. Tôi tin tưởng Lý Thiếu, anh sẽ có cách thu phục được ba người họ. Anh xem, chẳng phải tới lúc bắt đầu đã thu phục rất nhiều ư? Hạ Thược chẳng những không hối lỗi, ngược lại cười, nhìn sàn nhảy, ám chỉ hắn tiếp tục khiêu vũ, để cô lại có trò hay xem. Người đi trước bước chân không ngừng, ánh sáng ở sàn nhảy chớp lóe, cái trán đã hơi nhăn lại. Mà đúng lúc này, trong đại sảnh biệt thự có hai cô gái đến, hai người rõ ràng là khoan thai đến chậm. Nhưng hai người tiến vào một bước, trong đại sảnh nhân đều ngẩn người, không khí im lặng. Lý Khanh Vũ bước chân vốn trầm ổn, cũng hiếm thấy hơi dừng một chút. Hạ Thược đi theo hắn phía sau ngẩng đầu lên. Hai cô gái lái chiếc Lamborghini tiến vào biệt thự. Cả hai đều là người xuất chúng. Một cô mặc bộ đồ đẹp bốc lửa, dáng người xinh đẹp, tỏ lấy khí chất lãnh đạm nghiêm túc. Một cô mặc chiếc váy dài màu trắng, nét mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng nhìn thấu chuyện thế gian, khí chất xuất thần. Cả hai ung dung đi vào, người hầu trong biệt thự thấy hai người liền cung kính lễ độ, không dám có gì chậm trễ. Thái độ tôn kính mời hai cô gái đi vào đại sảnh biệt thự. Hai người từng bước tiến vào, các vị khách ở đây, ai nấy ngẩn ra, bầu không khí ngay lập tức lắng xuống. Vừa đúng lúc, Lý Khanh Vũ bước vào cửa hành lang, nhìn thấy hai vị nữ tử, vẻ mặt trầm ổn hiếm thấy, bỗng thượng lại. Hạ Thược đi theo sau hắn, nhìn hắn một cái, cũng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn, nàng liền sửng sốt, bởi hai người này nàng từng thấy khi mở thiên nhãn. Lúc đó, đúng là hai người này ở trước mặt Lý Khanh Vũ nói gì đó, khiến cảm xúc hắn dao động. Rõ ràng, thân phận hai cô gái này không tầm thường. Hai người đi vào đại sảnh, bầu không khí lúc này im lặng bỗng thay đổi. Cả vị khách ai nấy vui vẻ, cung kính, tiến đến chào hỏi họ. Ngay cả các vị thiên kim tiểu thư ăn mặc trang điểm, trông thấy dung mạo hai người khí chất xuất chúng tiến vào, cô không dám lộ diện sau vẻ đẹp, trái lại ái ngại vô cùng. Ai chà, Dư đại sư, Lãnh đại sư, mọi người cũng đến đây, cái này đúng là làm người ta bất ngờ đấy. Các khách mời nói chuyện rôm rả, chốc lát vây quanh hai người này đến độ không thấy bóng dáng. Hà Tướng nghe câu hỏi bỗng sửng sốt, kèm theo đó là ánh mắt lạnh, liếc mắt nhìn vào trung tâm của đám đông. Họ Dư à? Nàng vội cúi người, che lại cảm xúc dao động. Nhìn rất nhanh cảm xúc khuếch tán, suy nghĩ trong lòng cũng quay ngược trở về. Dựa theo tư liệu trước đó từng xem, với tuổi tác hai người này, có lẽ một trong hai người này là cái gái của Dư Cửu Trí. Dư Vị năm nay 23 tuổi, trong thất huyền môn xếp tông nhân nghĩa lễ trí tin, thân phận của ả đứng bậc trung. Ở huyền môn được Dư Cửu Trí chân truyền, thuộc hàng đệ tử có thiên phú cực cao, am hiểu phong thủy bài trận. Ở phương diện phong thủy có uy tín rất cao, tính cách giống Dư Cửu Trí, không thích người khác ngỗ nghịch hay hoài nghi, vô cùng uy nghiêm nghiêm túc. Giữa nữ đệ tử ở huyền môn, trong 20 người chỉ có 2 tên luyện được khí hỏa thần cảnh giới, có thể nói là thiên tài. Một nữ tử khác chỉ là người đến cùng với Dư Vi đêm nay, được gọi là Lãnh Đại Sư. Nàng ta tên Lãnh Di Hân, là đệ tử bậc trung, gần thứ hạng với cháu gái của thủ lĩnh Dư Cửu Trí. Nghe đồn từ nhỏ, gia quan thứ 6 của nàng nhạy hơn người thường, trực giác cực chuẩn, am hiểu nhất bói toán chiêm tinh, tỷ lệ được ủng hộ rất cao ở Hồng Kông. Nhìn tính tình nàng có chút kỳ quái, lúc không vui làm cho người ta vỡ hôn sự, lúc khác chiếm thị trường đầu tư, phạm liên quan đến chuyện tình cảm, muốn tìm nàng bói toán phải xem tâm tình của nàng mà định. Thân phận của nàng ở huyền môn cũng là cao. Dựa vào thân phận mà nói, Hạ Thược là tông, cùng bối phận với Dư Cửu Trí và các lão tử ở huyền môn, có cao hơn hai người đó một chút. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không ai biết điều này. Hơn nữa hiện tại không phải là lúc nàng lộ mặt. Dư Cửu Trí một mực không nhắc đến chuyện huyền môn năm đó. Về đường Tôn Bá mất tích, rất nhiều người cho rằng ông lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên vẫn có người khăng khăng tin đường Tôn Bá còn sống. Cô biết đấu pháp năm đó làm ông bị thương ở chân. Nhưng cũng vì vậy, 10 năm nay đã có hết 2 vị trưởng lão công khai duy trì Dư Cửu Trí. Lại còn một mực cho rằng tỷ đường Tôn Bá còn tại thế, không chịu phục tùng Dư Cửu Trí, lại bị thuộc hạ, đệ tử của ông chèn ép gần chết. Một trong vị trưởng lão khác chọn lập trường trung lập, không tỏ thái độ gì. Vị giữ thái độ trung lập này chính là Lãnh trưởng lão. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.